Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 23, Trương Sơ Việt rất gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, Trương Sơ Việt rất gợi cảm. Tay Ôn Tế bị nắm chặt, trái tim cũng bị giữ chặt, đầu óc không xoay chuyển nổi. Trương Sơ Việt vừa mới khen cô thẳng thắn, giờ đây cô không thể nói dối. Bị đội chiếc mũ cao, cô bướng bỉnh hỏi, anh hỏi cái này làm gì, ghét thì đã sao, không ghét thì đã sao. Trương Sơ Việt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, như một chú mèo con bị túm chặt không thể vùng vẫy. Anh kìm nén sự kiên nhẫn, nói, vợ chồng bình thường chẳng ai cãi nhau, hai ta lúc nào cũng không hợp, chẳng lẽ không nên học theo họ một chút sao? Vậy có thể học họ làm, việc khác, đầu nhất thiết phải nắm tay. Cô muốn xòe năm ngón tay ra, nhưng phát hiện bị giữ chặt, xương cốt như tê dại. Ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn cô trong bóng đêm, cô muốn học cái gì khác, lại hỏi ngược, lại bắt cô phải nghĩ, Ôn Tế nào có nhiều đầu óc đến thế. Cô tức giận, toàn để tôi nghĩ, anh không thể nghĩ thêm chút nữa à. Trương Sơ Việt bị cô làm cho nghẹn lời, hiếm hoi không nổi nóng. Hai bàn tay họ dính chặt nhau, giấu dưới nước, tĩnh lặng hồi lâu. Ôn Tế cảm thấy mình sắp bị ngâm đến sưng phồng, không nhịn được muốn đẩy chuyện này sang ngày mai thì nghe anh mở lời. Hôm đó ở KTV thấy cô rất thích chơi trò chơi, hay là chúng ta cũng thường xuyên chơi thử. Sự chú ý của Ôn Tế đều đặt trên đầu ngón tay trong nước. Một tiếng, rồi cô hỏi, game di động à, bàn tay họ giờ đây, đúng là đang bơi, trong nước thật. Trương Sơ Việt dường như nghe ra ý tứ trong lời cô, khóe môi khẽ nhếch. Cầm hất về phía bức tường. Cô nhìn theo, chỉ thấy bức tường hòa trong sắc đêm, in bóng một nam một nữ. Soạt, tay Trương Sơ Việt từ chậu nước đưa lên, vẫn nắm lấy tay cô. Ôn Tuế thấy anh nhìn bóng trên tường, nói, chơi cái này được không? Anh nói đến điệu múa tay. Lúc này, anh nắm tay Ôn Tuế tạo thành hình đầu thỏ, còn bàn tay anh, vẫn ướt nước, giơ ngón trỏ và ngón giữa, hướng lên trên, hơi tách ra, hỏi cô. Đây là con gì? Ôn Tế lập tức đoán. Thỏ, đầu ngón tay cô đầy bọt xà phòng, tay Trương Sơ Việt cũng thế. Anh tiến tới tách ngón tay cô ra, ngón tay chạm vào nhau, khớp xương lướt qua kẽ tay, trơn mượt khiến tim Ôn Tế đập thình thịch, mềm nhũn run rẩy. Còn cái này, Ôn Tế vội nhìn bóng trên tường, nói. Chó con, anh hỏi, biết ngựa làm thế nào không? Giọng Trương Sơ Việt trầm thấp, như cát sỏi thô ráp. Nhưng không khó nghe. Khi yên lặng chăm chú lắng nghe, nó như nhấp một ly rượu mạnh, ủ men trong tai cô. Ôn Tế nhìn bóng, ép cổ tay xuống thấp một chút. Đột nhiên, anh nâng tay cô lên, đặt tay cô ở trên, còn tay anh ở dưới, như thể để cô. Cưỡi, Ôn Tế vui vẻ cười, nói, đúng là thế này. Trương Sơ Việt cũng khẽ cười theo, tiếng cười trầm thấp như tiếng sóng lúa bị gió đêm thổi qua. Nhịp tim cô bỏ sót một nhịp, như cát trong đồng hồ cát ào ào tuôn ra, không cách nào giữ lại. Ôn Tế không nhịn được quay sang nhìn anh, tình cờ chạm phải mắt Trương Sơ Việt, gần quá. Cô không dám nhìn, vội dùng lông mi che đi thì nghe giọng anh kề sát tai. Hôm nay cô nói muốn tôi làm cô vui, cứ nghĩ là việc khó khăn gì, không ngờ thế này cô đã vui rồi. Nghe vậy, cô lập tức rút tay về, bọt xà phòng khiến đầu ngón tay cô trơn mượt. Dễ dàng tuột khỏi lồng giam của Trương Sơ Việt. Anh cũng không đuổi theo, để cô tự do. Cái này tính là gì chứ? Vợ chồng bình thường cũng đâu thật sự bình thường. Họ đều trải qua thời gian và tình cảm. Sao chỉ chơi múa tay là có thể lấy lòng làm vui được? Cô vừa nói, đôi mắt Trương Sơ Việt vừa chăm chú nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tế đôi khi sợ nhất bị đôi đồng tử sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm. Anh không nói gì. Như một con sói đang tính toán hành động. Lúc này, Trương Sơ Việt lên tiếng. Cô phối hợp với tôi để Trương Sơ Vũ hiểu rõ quan hệ của chúng ta. Muốn phần thưởng gì? Ôn Tế nghe anh nói. Phần thưởng, lập tức cảm thấy Trương Sơ Việt thật gợi cảm. Quả nhiên, đàn ông hào phóng là hấp dẫn nhất. Cô khép năm ngón tay, bọt xà phòng quấn đầy tay, lông mi khẽ chớp nhìn anh. Tôi muốn biết sự thật, tại sao Trương Sơ Vũ lại nói với anh những lời đó? Lời vừa thốt ra, cô thấy đôi đồng tử của Trương Sơ Việt tối lại. Ôn Tế mím môi hỏi tiếp, thế hồi cấp 3, người tài trợ học phí cho tôi là ai? Đây là lý do chính khiến cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Tiền là do ông bà nội đưa, Khi Trương Sơ Việt nói câu này, tảng đá trong lòng Ôn Tễ cũng rơi xuống. Lạ thật, cô sợ câu trả lời không liên quan đến anh sao? Hay là sợ sự thật liên quan đến bố mẹ Trương Sơ Vũ? May mà, tiền của ông bà phần lớn là do con cháu đưa, nhưng ông bà giận bố mẹ tôi, không nhận tiền của họ. Câu nói của Trương Sơ Việt khiến mắt Ôn Tễ mở to. Vậy là, bố mẹ Trương Sơ Vũ gián tiếp tài trợ cho tôi. Trương Sơ Việt quay sang nhìn cô, nhặt ra một manh mối liên quan đến mình. Ý tôi là, mỗi năm đều là tôi đưa tiền cho ông bà. Ôn Tễ giật mình, vung tay đấm vào cánh tay anh một cái. Cánh tay rắn chắc, anh lại không mặc áo, cảm giác cơ bắp săn chắc. Bộp, một tiếng khiến cô hoảng hồn, gò má nóng bừng. Cô vội rụt tay, nói, anh nói chuyện không thể nói hết một lần à? Trương Sơ Việt nuốt khan, giọng khan khan trầm thấp. Vì bà lấy danh nghĩa tiền của bố mẹ Sơ Vũ để chi cho cô, nên mới nhắc đến chuyện kết thân với nhà họ Ôn, nhưng... Nói đến đây, Trương Sơ Việt giấu chuyện bố mẹ Sơ Vũ chê bai xuất thân của Ôn Tễ. Anh tiếp tục, Sơ Vũ nhỏ hơn cô, lại đang học cấp 3, nên mới hỏi tôi. Ôn Nguyễn cau mày. Tuổi cũng chẳng chênh lệch nhiều, với lại sau cấp 3 chẳng phải lên đại học sao? Bọn mình giờ cũng kết hôn khi đang học, lý do này là gì chứ? Cô thông minh, Trương Sơ Việt biết càng viện cớ càng khó giải thích, bèn nói. Tôi cũng cần một người vợ có hộ khẩu không cùng khu vực với bố mẹ tôi. Lông mi Ôn Tễ khẽ chớp, kề sát anh hỏi. Vậy là anh chủ động đề nghị cưới tôi? Lưng Trương Sơ Việt căng cứng, nhưng không né hơi thở của cô, anh ngồi thẳng thớm. Tôi cũng từng đóng học phí cho cô. Phì, Ôn Tễ không nhịn được che môi cười. Rồi cô đứng dậy, chúc ngủ ngon. Chân cô tê dần vì ngồi lâu. Nếu không đi ngay, e là lát nữa sẽ mềm nhũn trước mặt anh. Trương Sơ Việt nhìn bóng lưng cô bước vào sân trước. Năm ngón tay siết chặt rồi thả lỏng. Cuối cùng cúi đầu rửa đống bọt trong chậu. Cô không trả lời ghét hay không ghét việc tay kề tay với anh. Nhưng nụ cười và gò má ửng đỏ khi chơi múa tay vừa nãy. Có lẽ chính là câu trả lời. Đêm đó, Trương Sơ Việt trằn trọc không ngủ. Hôm sau, bà nội và bà ngoại cùng đến nhà. Hai nhà chẳng ai ưa ai, nhưng hôm nay có việc quan trọng hơn. Bà nội lên tiếng trước. Hôm qua đã gọi điện báo các cháu, hôm nay mùng 1, phải đi bái thần. Đồ cúng tế đã được bà nội và bà ngoại chuẩn bị. Cô và Trương Sơ Việt vừa cưới, phong tục này dĩ nhiên phải coi trọng. Nhưng anh có lẽ lo cô không đồng ý, khẽ nói bên tai cô. Lát nữa cô cứ thắp hương của mình, còn lại để tôi lo. Ôn Tễ gật đầu, lặng lẽ theo các trưởng bối đến chùa. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô hỏi anh, lá bùa bình an anh cho tôi cũng cầu ở đây à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sơ Việt, một tiếng, tay cầm pháo. Lát nữa đốt pháo tôi sẽ báo trước, cô che tay chạy xa một chút. Ôn Tễ đang nghĩ chuyện khác, trả lời lạc đề, thế anh có điều ước gì, tôi cũng đi cầu cho anh một chút. Có qua có lại mà, Trương Sơ Việt nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, đây là chùa chiền, anh lập tức đè nén những ý nghĩ không nên có, nói. Tập trung sự nghiệp, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Ôn Tễ nghe xong, quay ngoắt đi vào lầu các, lễ cúng ở làng vẫn giữ nét truyền thống, chừng nào một ngày còn cày cấy dựa vào trời. Còn phải cầu mưa thuận gió hòa. Khi Trương Sơ Việt giúp các trưởng bối, bà nội đột nhiên cau mày. À Tễ đâu, lúc này đừng chạy lung tung chứ. Trương Sơ Việt giải thích, gần đây cháu hơi phiền lòng, cô ấy đi cầu báu vật cho cháu. Lý do này khiến bà nội và mọi người cười rạng rỡ. Tiểu Tễ đúng là cô gái tốt, cháu nhặt được báu vật rồi. Lúc này, bóng dáng Ôn Tễ bước ra từ ngưỡng cửa, lấp ló nhìn quanh. Cuối cùng tìm thấy Trương Sơ Việt, vội đứng sát bên anh, tay ôm một túi màu vàng kim. Anh khẽ hỏi, cầu gì thế? Ôn Tễ sợ người khác nghe được sẽ mất linh, kề tay anh nói. Kinh kim cương, tốt cho sự nghiệp, cầu chúc anh thân như đồng sắt, dẫn đầu mọi người, vô địch thiên hạ. Gân xanh trên thái dương Trương Sơ Việt như muốn nổ tung dưới nắng. Sau khi lễ bái xong, Trương Sơ Việt cảm thấy áy náy. Liền đến chỗ lưu thông báu vật tự thỉnh một bản đạo đức kinh để mang về chép. Khi bước ra, anh định đi đốt pháo, bỗng thấy Trương Sơ Vũ chạy về phía khoảng đất trống trải dài pháo đỏ. Chưa kịp định thần, que hương trong tay cậu ta đã châm vào dây dẫn lửa. Ôn Tễ, Trương Sơ Việt vô thức tìm kiếm bóng dáng yểu điệu ấy, nhưng giữa làn khói hương náo nhiệt, anh lạc mất cô. Thần linh trên cao, anh không thể giữ lòng thanh tịnh. Đột nhiên, vạt áo bị ai đó nắm lấy. Anh quay phát lại, thấy một cô gái đang trốn ở góc tường. Pháo nổ rền vang, anh muốn nói gì đó nhưng giọng không thốt ra được. Cô bịt chặt tay mình, Trương Sơ Việt sợ cô trách anh đã hứa báo trước mà không làm, liền đặt hai bàn tay lên mờ u bàn tay cô. Bốn bàn tay cùng che, tiếng pháo chẳng còn nghe thấy nữa. Lông mi Ôn Tế bất chợt run lên, cảm nhận được hơi ấm nồng nhiệt từ đôi tay anh. Âm thanh bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn tiếng nổ trầm thấp như vang vọng trong lồng ngực cô. Khi pháo đốt xong, Trương Sơ Việt cũng rút tay về. Ôn Tế nhìn thấy gân xanh nổi trên mờ u bàn tay anh, căng lên vì sức mạnh, bèn nói. Nếu tối qua tôi nói ghét anh chạm vào tay tôi, vừa nãy anh còn che tay cho tôi không? Trương Sơ Việt nhìn tượng thần, không nhìn cô mà chỉ nói. Cô cũng đâu có đẩy tôi ra. Môi Ôn Tế mím lại, cong lên một nụ cười. Nếu tôi đẩy anh ra, tay tôi đã bị tiếng pháo làm đau rồi. Vậy nghĩa là, ánh mắt anh rơi xuống đầu ngón tay trắng mảnh của cô, nói. Chuyện này chẳng phải xấu. Tim Ôn Tế đập thình thịch, vội nhìn đi chỗ khác. Hai người đứng ở góc mái chùa, mỗi người nhìn một hướng. Lễ bái kết thúc, Trương Sơ Việt đặt hết sọt đồ cúng vào thùng xe. Ôn Tế chợt thấy ở góc kia có một túi đựng kinh màu vàng quen thuộc, rồi nhìn túi trong tay mình cũng có một cái, bèn nghi hoặc hỏi. Của ai thế? Trương Sơ Việt mím môi thành một đường. Của tôi, cái tôi cầu cho anh không tốt à? Trương Sơ Việt sao có thể nói kinh thư không tốt? Anh đáp. Rất tốt, nhưng bản này là để chép tay, còn bản của cô là để đọc. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tế gật đầu hiểu ra, tự nhiên mở túi ra xem, lật được một bản đạo đức kinh để chép tay, mắt cô sáng rực. Lúc nãy tôi mải cầu cho anh, chẳng nhìn kỹ còn có gì. Tôi cũng muốn chép, Trương Sơ Việt quay lại, thấy cô xem xét cẩn thận, trong lòng anh khẽ thở dài, sau đó anh nói. Bản này để thanh tâm quả dục, không hợp với cô. Mày Ôn Tế lập tức nhíu lại, Lý Nhi nói. Chúng ta cùng ăn cùng ở, anh thanh tâm quả dục rồi, tôi ăn gì đây? Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tế, anh muốn tôi ăn chay à? Cách Chương.